Long huyết chiến thần, chương 1029, Hồng Liên Ngọc Bội 1. Góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Tô Dịch đã ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, bị thương, nói, Mạc Nguyên Soái, ta đối với Tô gia trung thành hơn ngàn năm, từng vì Tô gia lập nên công lao nhãn mã, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nói xong, hắn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu tím của Tô Mạc, hoàn toàn đem võ giả thần vũ cảnh nhị trọng này nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, Tô Dịch hoàn toàn biến mất tại trong đại điện, cung điện của Tô Mạc, có tên là Tử Mạc Điện. Khi thân ảnh Tô Dịch biến mất hoàn toàn, Tô Mạc mới lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, Tô Dịch, ta thật ra không muốn giết người. Nhưng mà ta không thể để cho kế hoạch của ta có bất kỳ sơ hở nào. Dù sao chuyện này đối với ta mà nói quá trọng yếu. Ta ngay cả Diệp Huyên truy đuổi nhiều năm như vậy vẫn buông tha. Huống chi là người, nhớ tới Diệp Huyên, trong mắt Tô Mạc, toát ra quang mang tâm tình bao hàm. Trong tâm tình, có tham muốn giữ, có địch ý, còn có đủ loại cảm xúc. Vài ngày sau, tại huấn luyện doanh U Minh Quân. Một nam một nữ đến bằng U Minh chiến mã, nam nữ đều mặc U Minh chiến giáp màu đen trầm trọng. Nam nhân trong đó chính là Tống Dương, còn nữ tử kia, dĩ nhiên là người mà Tô Mạc muốn gọi về. Tên là Tô Tuyết, cô gái này cũng là một thành viên U Minh quân, trên người mặc U Minh chiến giáp đen nhánh, trên bề mặt của nó có hoa văn màu xanh đen, mặc dù bị chiến giáp trầm trọng bao phủ. Nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng kinh người, da thịt của nàng trắng như tuyết. Giống như là dương chi ngọc vậy, đối lập chói mắt với chiến giáp màu đen, một cỗ khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người của nàng. Khí chất của nàng, cũng giống như Tô Mạc, đều là u ám, làm cho người ta có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Cái nón ở trên đầu được lấy xuống, thiếu nữ này một đầu tóc dài đen óng ả xả xuống. Quả nhiên dung mạo tuyệt thế, khuôn mặt trang noãn mà đầy sát khí lạnh lẽo. Nữ tử như vậy, nóng này, có một loại khí chẳng khó có thể nói nên lời. Thực lực Tống Dương mặc dù giống như nàng, nhưng mà tại trước mặt nàng cũng không khỏi lộ vẻ khúm núm. Cung thỉnh Tô Tuyết xuống ngựa, sau khi xuống U Minh chiến mã, Tô Tuyết không nói lại lời, dãy dụa thân thể ngạo nhân dưới lớp U Minh chiến giáp. Đường cong kinh người, hướng Tử Mạc Điện đi tới. Tô Mạc triệu kiến nàng, tự nhiên sẽ ở đây đợi nàng tới. Thiếu nữ này, khi đi ngang qua huấn luyện doanh U Minh Quân, trên căn bản đám binh sĩ U Minh Quân, đều ngơ ngác nhìn nàng đi qua. Sau đó cùng với những người khác chung đầu vào nhau bình luận về nó từ đây. Tô Tuyết, nghe nói là người trong gia tộc Mạc Nguyên Soái. Mặc dù không phải người trực hệ năm quyền như Mạc Nguyên Soái, nhưng mà đoán chừng cũng là chi thứ, rất rất có năng lực so sánh với người trực hệ. Nàng nguyên vốn là đang ở U Linh Chủ Thành, chẳng qua mấy năm nay đến phiên nàng thi hành nhiệm vụ, mới đem nàng chuyển tới Trung Thành Tuyết Dương Thành. Tô Tuyết đấy, cũng được xưng là thiên tài đệ nhất thế hệ trẻ U Linh Chủ Thành. Nghe nói từ hơn 10 năm trước, đã tiến vào thần vũ cảnh rồi. Đến bây giờ, tuổi của nàng cũng không tới 50 tuổi. Thiên tự như vậy, chỉ có đệ đệ Diệp Huyên thành chủ vừa mới tới, mới hơi chút mạnh hơn so với Tô Tuyết. Bản thân ta phát hiện một cái vấn đề. Các ngươi nhìn đi, Mạc Nguyên Soái và thành chủ là một đôi. Tô Tuyết, cũng đại khái cùng Diệp Huyên một đôi. Như vậy không phải là thân càng thêm thân sao? Đi chết đi, nếu như là vậy, ta sẽ rất mất mát. Như thế nào, tiểu tử ngươi lại đối với Tô Tuyết tiểu thư con cưng của trời hứng thú sao? Vẫn là nên mau chóng thanh tĩnh đi. Nhân vật như thế, người ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có nữa là. Chờ người đột phá thiên vũ cảnh cửu trọng, lại ảo tưởng đến chuyện này cũng không muộn. Ta dĩ nhiên không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng Tô Tuyết lại là nữ thần trong mắt của ta. Ai lại hy vọng nữ thần của mình lập gia đình chứ? Tô Tuyết dọc đường đi tới, khắp nơi đều là thanh âm nghị luận, có mấy lời thậm chí còn nói trắng ra, nhưng mà nàng cũng không có tức giận, ngược lại trên mặt toát ra nụ cười tươi khó có được. Nàng thích cái cảm giác bị nghị luận và sùng bái. Thật lâu rồi không có trở lại U Linh Chủ Thành. Không biết trong khoảng thời gian này, U Linh Chủ Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tuyết nhìn chung quanh một vòng, cười nói, hết thảy đều không có thay đổi. Biến mất chỉ một số khuôn mặt cũ, nhưng lại xuất hiện một ít khuôn mặt mới. U Minh Quân tốc độ thay đổi, từ trước đến giờ đều là vô cùng dọa người. Năm đó khi Tô Tuyết còn ở U Linh Chi Thành, các ngươi không biết nàng rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Nàng thiếu chút nữa phá kỷ lục tốc độ lĩnh ngộ minh khí của Mạc Nguyên Soái. Hơn nữa tại phương diện chiến đấu, vẫn là tồn tại vô địch thủ, là đối tượng mà võ giả trẻ tuổi nghe tin thôi liền sợ mất mật. Nàng đi U Minh chiến trường tu luyện, nghe nói còn đánh chết qua võ giả thần vũ cảnh từng cầu hôn nàng Tô gia. Có tử hỏa phượng hoàng thế, nghe nói Tô Tuyết đấy, mặc dù không phải là đệ tử dòng chính, nhưng mà đã giác tỉnh tử hỏa phượng hoàng thế, lúc đó mới nhận được Mạc Nguyên Soái coi trọng, địa vị Mạc Nguyên Soái tại Tô gia. Số một số loại, có thể được Mạc Nguyên Soái coi trọng, Tô Tuyết trong chớp mắt đã trở thành nhân vật cao tầng Tô gia. Tuổi còn trẻ, có được thành tựu như vậy, cả U Minh Phủ, cũng không có mấy người. Nghe thanh âm tán thưởng này, Tô Tuyết đã đi tới Tử Mạc Điện, nàng vô cùng quen thuộc người nơi này. Dưới tình huống không có người dẫn dắt nàng vẫn tìm được đường đi. Thấy qua Tô Tuyết tiểu thư, trước của Tử Mạc Điện, hai vậu chứng thần vũ cảnh nhị trọng hướng Tô Tuyết khế hành lễ. Tô Tuyết chỉ mới thần vũ cảnh nhất trọng, theo quy củ U Minh Quân, hẳn là Tô Tuyết sẽ hướng bọn họ lành lễ mới đúng. Thế nhưng bởi vì Tô Tuyết thân phận đặc thù, cho nên mới ngược lại, Tô Tuyết không có phản ứng đến đám người bọn hắn, thẳng hướng Tử Mạc Điện mà đi. Thực lực Tô Mạc đã đến thần vũ cảnh tứ trọng, trình độ vũ chi cục cảnh đỉnh phong, cách Diệp Huyên chỉ có một bước ngắn. Thần thức Diệp Huyên là 10 dặm khoảng cách, mà Tô Mạc chắn khoảng 6-7 dặm, Tô Tuyết đến, tự nhiên đều ở trong thần thức của hắn. Tại trong đại điện, ngồi ở vị trí thủ tịch, nhìn thân thể là lướt Tô Tuyết mặc U Minh chiến giáp. Từ bên ngoài điện từ từ đi vào, trong ánh mắt Tô Mạc, bộc phát ra một trận quang mang. Hắn đã lâu rồi không có đụng tới nữ nhân. Nhìn thấy Tô Mạc, trong nháy mắt sắc mặt Tô Tuyết từ băng sơn chuyển hóa thành hỏa diễm một ùng lực. Thiếu nữ âm trầm lúc trước làm cho người ta hoảng sợ. Lúc này đây lại nết na thành thục. Nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân Tô Mạc, ôn nhu nói, Tô Tuyết, bái kiến Mạc Nguyên Soái, đứng lên đi, để cho ta nhìn người thật kỹ chút coi. Tô Mạc trong thành âm, toát ra nụ cười thỏa mãn, Tô Tuyết lúc này mới đứng dậy, tùy ý để ánh mắt Tô Mạc đánh giá thân thể ngạo nhân của mình. Tuyết Nhi, ngồi ở trên đùi ta đây, Tô Mạc nói, cách trương.